Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Carrington căn cứ, thông thường sau khi kết thúc huấn luyện, Best tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn. Ngày hôm qua tranh tài làm cho cả Premier League thậm chí là Liga Bundesliga đều cực kỳ chú ý. Best ở thời khắc cuối cùng free kick phá cửa để Tuchel ủ rũ. Để Enrique cảnh giác, cái trước ủ rũ ở tại MU sĩ khí chẳng những sẽ không nhận ảnh hưởng, hơn nữa sẽ càng thêm cao. Cái sau cảnh giác ở tại Best cái kia cho tới bây giờ không có lộ diện qua free kick phương thức. Barca người đều nhớ kỹ. 4 năm trước, Best đột nhiên xuất hiện ở hậu vệ trung tâm sau lưng, biểu hiện ra sách giáo khoa thức công nhân quét đường cha để lọt bổ sung năng lực. Mà ở Premier League nội bộ, vô số người đều ở tiếc hận sắp thành lại bại Man City cùng Guardiola. Nếu như không có ngoài ý muốn, Man City rất có thể cầm tới Premier League từ trước tới nay cao nhất phân Á quân. 96 phân, Best tiếp nhận phỏng vấn nguyên nhân. Một mặt là hắn nhận lấy tháng 4 phần Premier League cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng. Một mặt khác là hắn trúng tuyển rồi bản trận đấu mùa giải các hạng tốt nhất danh sách. Pha nước Anh bóng đá phóng viên hiệp hội ban phát trận đấu mùa giải tốt nhất, Premier League chính thức trận đấu mùa giải tốt nhất, cùng với pha hàng năm Premier League tốt nhất. Cái này ba loại thưởng lớn Best đều tiến vào rồi sau cùng bình chọn danh sách. Hơn nữa trận đấu mùa giải tốt nhất vào bóng bình chọn, Best vừa mới lên diễn free kick phá cửa, cùng với giao đấu Hotspur chọc bóng sau siêu phẩm phá cửa đều thành công tiến vào bình chọn danh sách. Nói ngắn gọn, nếu như MU đoạt giải quán quân, Best sẽ thành lớn nhất bên thắng. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Best cùng đợi một hồi lâu mà Mike Phelan chuẩn bị đi cùng Sandezi đụng chút mặt. Này chính là một lần cực kỳ trọng yếu nói chuyện. Đi ngang qua sân huấn luyện, nghe thấy phanh phanh phanh đá bóng âm thanh, Best quay đầu nhìn lại, cười lấy lớn tiếng nói, Anthony, hôm nay như thế tự giác, đều cho hấp thụ ánh sáng rồi. Griezmann cười lấy đi tới, không nhìn thấy Pique ở Twitter trên nói thế nào. Ha ha ha, Mike Phelan đều cười rồi. Ngày hôm qua sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Pique ở Twitter trên trịnh trọng nói chuyện viết xuống, Best, đây là chuẩn bị đưa cho Barca lễ vật sao? Cho nên, người ở này mà thêm luyện. Best dừng một chút, quay đầu chúng ta thương lượng một chút. Ta có cái mới chủ ý, vẫn là liên quan tới free kick. Griezmann hiếu kỳ hỏi, không phải là giả té à? Thomas điểm ấy hoàn toàn không có cách nào cùng La Masia truyền hình điện ảnh học viện so sánh. Best thần bí lung lay đầu. Cái chủ ý này ở đầu óc hắn bên trong đã nấn ná rồi thật lâu rồi. Chỉ bất quá một mực không có lấy ra qua. Trà đen vẫn là trà xanh. Cảm tạ, bất quá hôm nay uống trà lượng đã đến lượng, cho nên nước sôi để nguội. Tốt a. Sandezi ra hiệu thư ký rót chén nước, cười nói, làm vì cầu thủ, ngươi là tiêu chuẩn nhất, nhất không thể bắt bẻ cái kia loại. Ed tiên sinh, ta cho rằng, Best nháy mắt mấy cái, ta trợ lý huấn luyện viên công tác đồng dạng làm không tệ. Kante cùng Harry Kane biểu hiện không đủ xuất sắc sao? Bản trận đấu mùa giải Leicester City xếp hạng thứ 7, chỉ lạc hậu hơn Hotspur 3 phân. Đã trước giờ dự định rồi một cái dưới trận đấu mùa giải UEFA Europa League danh ngạch. Harry Kane các hạng thi đấu 14 hạt vào bóng. Kante càng lấy được lượng lớn nghiệp nội nhân sĩ khen ngợi. Leicester City đã hai lần chính thức báo ra ý đồ lưu lại cái này hai viên đại tướng. Nhưng MU phi thường kiên quyết cự tuyệt. Ha ha ha, đúng là như thế. Sandezi cười to nói. Hiện tại MU cùng 3 năm trước đây MU xảy ra rồi lượng lớn cầu thủ thay đổi. Alex đã từng nói, nếu như là hắn, chí ít cần muốn thời gian 5 năm mới có thể hoàn thành. Nhưng bây giờ MU ở cá biệt vị trí vẫn là có thiếu hụt. Best biết rõ Sandezi là cánh ngoài cửa hảo hán. Tỉ mỉ giải thích nói, bên trái hậu vệ lúc so thương bệnh tương đối nhiều. Rojo càng thích hợp đá trúng đường. Hơn nữa hậu vệ trung tâm cũng cần vào bù. Lukaku cái này trận đấu mùa giải trạng thái đê mê. Cho tới bây giờ hết thảy chỉ có 11 hạt vào bóng. Klose đều vào rồi 13 bóng rồi. Nhưng hắn lập tức liền muốn giải nghệ. MU cần muốn xuất sắc tiền đạo. Đương nhiên rồi, Harry Kane có thể mang đến bổ sung. Valencia cùng Ashley Young tuy rằng trạng thái không sai, nhưng là tính so sánh giá cả cũng không cao. Best ngừng tạm, Ed tiên sinh, bọn họ tục ước đàm phán. Sandezi hơi dao động đầu, tựa như ngươi nói vậy, tính so sánh giá cả không cao. Câu lạc bộ đối 30 tuổi trở lên cầu thủ tục ước phi thường cẩn thận. Valencia cùng Ashley Young đều đã tuổi tròn 30 rồi. Nói như vậy nếu như không phải là đội bóng hạch tâm cầu thủ, tục ước thường thường sẽ 2 năm thậm chí 1 năm một ký. Hơn nữa tiền lương cũng sẽ không có tăng lên. Bọn họ đương nhiên không nguyện ý. Này chính là bọn họ nghề nghiệp kiếp sống một lần cuối cùng cầm tới lớn hợp đồng cơ hội. Cho nên, phòng thủ hậu phương chính là mùa hè dẫn viện binh số người nhiều nhất địa phương. Best nước bọt, tung tóe, giữa trận không có quá lớn biến hóa. Trở về Kanté sẽ mang đến trợ giúp rất lớn. Đương nhiên rồi, chúng ta cần muốn tìm kiếm một cái Thomas Müller thay thế phẩm. Nói đến đây, Best đem ngữ điệu kéo thật dài. Mike Phelan lườm một cái. Best, ngươi đã có mục tiêu. Đương nhiên, phi thường xuất sắc, hơn nữa giá trị bản thân cũng không tính thấp. Chính là tiếng tăm có chút thấp. Best liếc mắt Sandezi, ta cảm thấy hắn so Thomas Müller xuất sắc hơn. Lần này, Sandezi khóe miệng co giật rồi xuống. MU cùng Bayern bên kia đàm phán đã chuẩn bị kết thúc rồi. Thomas Müller giá trị con người đại khái ở 6.000 vạn đến 7.000 vạn bảng Anh ở giữa. So Thomas Müller xuất sắc hơn. Tuy rằng MU cho tới bây giờ không phải là dựa bán ra cầu thủ kiếm tiền, nhưng Sandezi cũng không nhịn được tâm động rồi. Trầm mặc một lát sau, Sandezi thấp giọng hỏi, cái khác dẫn viện binh mục tiêu ngươi cũng đều xác định. Không kém bao nhiêu đâu. Best cười lấy cho ra cái để Sandezi cắn răng đáp án. Ed tiên sinh, ngươi hiểu. Ừ, hoàn toàn chính xác hiểu. Ngươi là phải chờ ngày 30 tháng 6. Pochettino xéo đi về sau. Khụ khụ, Mike Phelan ho khan vài tiếng cắt ngang rồi Best. Best, ngươi tục ước, đừng quản những chuyện nhỏ nhặt này. Best phất phất tay, nói tiếp, ta hy vọng MU có thể thời gian dài bảo trì sức cạnh tranh. Ta tin tưởng, mùa giải tiếp theo MU đủ để ở 10 năm bên trong bảo trì trình độ cao. Đến mức phong cách, ta hy vọng MU có thể trung hòa Chelsea cùng Man City. Có The Blue ý chí chiến đấu cùng huyết tính, cũng có Man City đặc sắc truyền tiếp phối hợp. Nhà giàu câu lạc bộ không chỉ có muốn đoạt lấy quán quân, cũng phải lấy lòng ở tại fan hâm mộ, thậm chí lấy lòng ở tại nhà tài trợ. Hiện tại nhưng không phải là vài thập niên trước rồi. Sandezi cùng Mike Phelan trao đổi cái không thể làm gì ánh mắt. Đúng rồi, ta sẽ nếm thử đi đào đến Man City trợ lý huấn luyện viên Leno Patrick. Các người biết rõ hắn à? Ách, biết rõ. Sandezi lườm một cái. Hắn có thể mang đến cực kỳ tuyệt vời chiến thuật mạch suy nghĩ. Mặt khác, Red Bull tập đoàn thể dục tổng thanh tra Rennick bên kia cũng đáp ứng ta rồi. MU có thể từ hắn đoàn đội thuê 1 đến 2 vị trợ lý huấn luyện viên. Ed tiên sinh, ta hiểu. Best thành khẩn nói, lựa chọn ai tới đảm nhiệm câu lạc bộ huấn luyện viên chính. Đây là ngươi quyền lực, nhưng quyền lực thường thường bổ sung lấy trách nhiệm. Ngươi cần muốn thận trọng. Sandezi cười lấy gật gật đầu. gia hỏa này coi như thông tình đạt lý, không có khó nói như vậy a. Bất quá, nếu như đời mới huấn luyện viên chính còn không có tuyên bố trước đó, ta là không phải là có thể lấy trợ lý huấn luyện viên thân phận tạm thời gánh chịu câu lạc bộ mùa hè dẫn viện binh công tác đâu. Sandeji trên mặt dáng tươi cười cứng đờ rồi. Đây coi là cái gì? Bức thoái vị sao? Pochettino tuy rằng hợp đồng đến kỳ là ngày 30 tháng 6. Nhưng Champions League trận chung kết là ngày 8 tháng 6. Nói cách khác, Pochettino rất có thể ở ngày 10 tháng 6 trái phải liền sẽ tuyên bố rời đi. Nếu như MU không có đánh vào trận chung kết, khả năng hơn phân nửa tháng liền phải tuyên bố. Người Best đến phụ trách mùa hè dẫn viện binh. Người để đời mới huấn luyện viên chính nghĩ như thế nào? Nhìn lấy đối diện cái kia hoa kiều trên mặt dáng tươi cười, Sandeji nhớ tới ngày hôm qua Ferguson nói câu nói kia. Mua hắn dễ dàng, nhưng xử lý như thế nào cũng rất khó. Đổi thành tiếng Trung Quốc chính là thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.